Nam thần nhà tôi, chương 574, cô ta mang theo đứa con của anh cùng chết, anh không đau lòng sao? Góc truyện audio.com, thấy anh đến, trong mắt Gia Na hiện lên một ý hận sâu đậm, cô ta cố ý nhẹ giọng hỏi. Lục Văn Thù, mùi vị bị chính người phụ nữ của mình cầm dao đâm thế nào hả? Khá đau đấy, Lục Văn Thù nhún vai, nhưng đáng tiếc không như mong ước của em, tôi vẫn sống tốt. Gia Na nhìn chăm chăm anh ta một lúc cười ha ha. Phải đó, thật khiến tôi thất vọng, nếu như tôi có thể đi lại được lúc đó nhất định sẽ xong đến, đâm anh hai nhát nữa. Bản lĩnh rất lớn, lại thu mua người hầu của tôi. Hừm, ngón tay của Lục Văn Thù lướt qua gương mặt sưng đỏ của cô ta. Sao lại bị đánh ra nông nỗi này, đau lắm nhỉ? Anh ngẩng đầu nói với trợ lý đặc biệt Trương, đi lấy ít đá cục vào đây, tôi chườm giúp cục cưng Gia Na. Trợ lý đặc biệt Trương, ngẩn ra vài giây, trợ lý đặc biệt Trương vẫn ra ngoài lấy đá. Thấy Lục Văn Thù như vậy, Dương Yến có chút tức giận, thấp giọng hỏi Phương Tinh Nghị. Anh ta đang làm gì vậy, còn bảo trợ lý đặc biệt Trương lấy đá chườm mặt cho cô ta, bị điên à? Phương Tinh Nghị bóc một múi quýt cho cô, nhàn nhạt nói. Xem kịch là được rồi. Trợ lý đặc biệt Trương xách một xô đá đi ra, bọc mấy viên trong khăn rồi đưa cho Lục Văn Thù. Lục Văn Thù chườm đá giúp cho gương mặt sưng đỏ của Gia Na, động tác dịu dàng. Người không hiểu sự tình nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng anh đang chăm sóc cho người phụ nữ bị thương của mình. Đá chạm vào gương mặt sưng, đau đến mức Gia Na không khỏi rùng mình. Gia Na cười lạnh, tôi đã thế này rồi, Lục Văn Thù anh muốn giết thì giết, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Suỵt, không được nói những lời như vậy. Ngón tay Lục Văn Thù áp lên môi cô ta cười thầm nói. Cục cưng, tôi xót em còn không kịp, sao có thể giết em được. Sẽ không đâu, trợ lý đặc biệt Trương không xem tiếp được nữa, quay mặt đi. Lục Văn Thù cúi người, dùng đá giúp người phụ nữ chườm mặt, âm thanh nhẹ nhàng. Hai đứa con đó của anh là em hại chết sao? Gia Na dường như chìm đắm trong sự dịu dàng của người đàn ông, đột nhiên nghe thấy anh ta nói như vậy, bỗng cười lạnh. Là tôi hại chết hơn nữa. Cô ngẩng đầu đối mắt với người đàn ông, chà miếng nói. Tôi chính là cố ý không để cô ta gọi xe cấp cứu, nhìn dưới váy của cô ta chảy ra một mảng máu, hai, chắc là rất đau nhỉ. Gia Na lắc đầu tiếc nuối nói. Sinh đôi hiếm có biết bao, thật là đáng tiếc, nhưng mà người ngu ngốc nhất không phải là anh sao. Tôi tùy tiện nói vài câu anh đã tin, tưởng rằng cô ta muốn bỏ đứa con đi, ha ha ha. Lục Văn Thù cũng chẳng tức giận, khóe miệng vẫn mang theo vài nét cười, động tác vẫn dịu dàng như vậy. Tức giận rồi, vậy thì giết chết tôi đi. Thấy sắc mặt của người đàn ông không đổi, Gia Na tiếp tục công kích anh. Lục Văn Thù, mẹ nó, anh thật là vô dụng, đứa con đã bị tôi hại chết rồi cũng không giết tôi. Liếc Lục Văn Thù mấy cái, Gia Na cười quái dị, dựa vào gần anh. Tôi quên mất anh còn có một đứa con, đáng tiếc cũng chẳng có duyên với anh, bởi vì chính tôi đẩy Lâm Thanh Dung xuống đó. Dương Yến ngây người, đôi mắt dần dần trừng lớn. Gia Na nói nhỏ với Lục Văn Thù. Tôi thấy cô ta chạy về nên đẩy mạnh cô ta một cái, nhìn thấy cô ta rơi vào biển, cô ta mang theo đứa con của anh cùng chết, anh không đau lòng sao? Mẹ mày, Dương Yến đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên, muốn xông qua đó đánh Gia Na. Phương Tinh Nghị ôm cô vào lòng, vỗ về cô. Cục cưng, em thật giỏi, ngồi xe lăn còn có thể làm ra những việc này. Lục Văn, góc truyện audio.com, Thù cười, ngón tay lướt xuống dưới má cô, kẹp cứng lấy cằm cô, dùng lực siết mạnh. Crack một tiếng, cằm Gia Na trực tiếp chật khớp, đau đến mức cô ta dường như mờ nước mắt. Lục Văn Thù lấy một viên đá từ trong xô ra, không nhanh không chậm nhét vào cái miệng đang mở của cô ta. Đá là đồ cứng, Gia Na không cách nào nuốt xuống, chỉ đành dần dần chuyển động cổ họng. Sau khi viên đá vào họng, giá lạnh thấu xương khiến toàn thân cô ta run rẩy. Lục Văn Thù dường như không để ý đến viên đá đầy miệng Gia Na, lại lấy một viên từ xô đá nhét vào miệng cô ta. Miệng của Gia Na bị nhét đầy, lạnh đến mức run rẩy mãi. Lục Văn Thù lấy viên thứ ba nhét vào, hoàn toàn nhét chật cứng miệng của Gia Na. Bởi vì quá nhiều đá, Gia Na không thể nuốt xuống, lại rơi ra ngoài không ít. Lục Văn Thù thấy vậy, lấy viên thứ tư nhét vào miệng cô ta, bàn tay dùng sức ép chặt cằm, để vô số đá cục xếp đầy bên trong. Người đàn ông kéo khe hở của áo sơ mi xuống, chiếc cà vạt kẻ sọc màu xanh đắt tiền đó quấn quanh miệng của Gia Na. Gia Na bị ép ngẩng đầu lên, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Vô số đá cục trong miệng không nuốt xuống được, có cái nuốt xuống, lại trôi đến cổ họng thì bị mắc kẹt, cô không hít thở nổi, dường như trợn mắt lên. Trong phòng chờ là một phen ngạt thở, chỉ có tiếng hít thở của khán giả.